Toàn chức Pháp sư dị bàn, chương 417, người quen ở Hải Lâu Sahara. Góc truyện audio.com, mơ hồ ngẫm nghĩ, Mạc Phàm đột nhiên thấy một cái vật thể lạ mờ nhạt như xương bắt ngang hư vô nại hà. Nói đột nhiên có lẽ không đúng, nguyên bản là bọn hắn từ đầu đến giờ mãi mê suy tính chiêm tượng thiên văn. Cũng không có lưu ý chỗ khác địa phương. Trong sương vụ mặt hồ xuất hiện một tòa từ hư vô ám vân huyễn hóa mà thành vân kiều bắt sang sông. Một mực thông hướng cái kia thần bí khó dò sương mù cho kết nối. Nối từ bờ bên này đến rất sâu bên trong Hải Lâu Sahara. Mạc Phàm do dự một lát, cuối cùng vẫn là vận động không gian chi nhãn thám thính. Ngân quang kim đồng tử lóe sáng, nương theo vân kiều tiến vào sâu hư vô chi hồ cực kỳ thanh tịnh. Nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy thần bí quốc gia rộng lớn hơn cả Hoa Hạ lãnh thổ. Có to lớn mênh mông dãy núi, có thơ mộng Lam Uyên, Thanh Giang, Hồng Hà, càng có vô ngần thần thánh rừng rậm, nồng đậm chi quang, rồi rào tiên khí sinh mệnh. Cái kia thần bí quốc gia cùng hết thảy năm châu bốn bể đại lục sông núi có bản chất khác biệt. Phảng phất bên trong nghỉ lại lấy sinh linh rất ít. Nhưng từng cái nhân vật lại có lực lượng mạnh vô biên. Kia hào quang mãnh liệt hắt từ mặt hồ lên, Mạc Phàm đem tà nhãn phóng lên trên, lập tức thấy được một góc vuông chiếu từ thần bí quốc gia đến xương không chi vụ màn trời. Là nham tường khổng lồ lơ lửng giữa trời kia, tại Nam lĩnh Nam Phi chấn động một màn, nguyên lai chính là ảnh chiếu từ thần bí quốc gia bên dưới hư vô nại hà bị cho khuất xạ lên tường vân. Sương khói quyện cùng bão cát đóng kín nền trời chính là tấm màn. Ánh sáng phản quang từ mặt hồ nại hà tựu là nguồn phim. Nguồn phim chiếu vào tấm màn tạo ra thành tường lơ lửng. Vì lẽ đó khiến cho người khác dù cố gắng tiếp cận đến đâu đi chăng nữa. Cơ hồ có đi mãi cũng chẳng bao giờ tới được. Tiếp tục treo tà nhãn thuận vân kiều phía trước hành tàu. Mạc Phàm đã nhìn xuyên đến rất xa rất xa. Cách vị trí bọn hắn đang ngồi chung quanh lửa trại trên dưới 120 dặm. Hoặc thậm chí hơn, bất chi bất giác, hắn phát hiện mình đã đạp ở điểm cuối cùng vân kiều bên trên hư vô nại hà. Hắn thấy được mặt khác của tòa vân kiều, ngay tại chân trời giao truyền, phía trước là chân chính sa mạc thế giới. Sương khói mịt mù đều không còn lại chút gì, mà thứ duy nhất thống trị địa phương trước mắt, hết thảy chỉ có sa hoàng. Là cát xiết, cát chảy, là đảo cát, núi cát, thánh sa sơn, thiên sa đảo, trùng trùng điệp điệp liên miên không dứt. Bản đồ Hải Lâu Sahara bắt đầu được Mạc Phàm kiến thiết trong não bộ. Nam lĩnh Nam Phi biên giới có hải trượng Đồng Sơn. Hải trượng Đồng Sơn được thiết hải nại hà eo biển cho bao bọc. Thiết hải nại hà giáp ngoại vi sa mạc quyển Hải Lâu Sahara. Ngoại vi sa mạc quyển hướng phía sương mù sơn cốc. Hư vô nại hà giáp giới, mà vân kiều trên hư vô nại hà lại bắt ngang sang chân chính Hải Lâu Sahara địa phận. Nhỏ bé bản đồ sa mạc, đang không ngừng dựa vào hướng càng lớn hơn bành trường, cũng không biết được này có phải là điểm cuối cùng của Hải Lâu Sahara cương giới chưa? Hoặc là vẫn còn một phiến khác thần bí nào nữa? Chỉ là Mạc Phàm nghe qua đường Nguyệt Lão Sư kể. Có tin đồn rằng chân chính Sahara địa phận là một cái màu đen khu vực. Tự Sahara chi chủ một vị kia làm chúa tể lãnh thổ. Đỉnh đầu hắn phía trước, có hai cái mặt trời hạo thiên, hừng hực cùng một lúc lóe lên, để ngay cả tà nhãn kim ngân đồng tử của Mạc Phàm cũng liền như thế bị cực tím thái dương cho ngâm. Quan sát được càng xa, càng nóng rát bức cho vào con ngươi. Khó chịu vô cùng, hội như sao vẫn lạc, cặp mắt Mạc Phàm lập tức thu lại chi nhãn, tránh cho mình triệt để bị lóa mù, không mở phong ấn tu vi, không gian chi nhãn ở thời điểm hiện tại có chút không thể quá phận. Mạc Phàm rốt cuộc từ bỏ dò đường, may mắn là từ đầu bọn hắn làm phán đoán không sai. Hải Lâu Sahara đơn thuần chỉ là không gian phản chiếu của cương thổ Sahara. Giống y đúc nhưng lại không tồn tại yêu ma quái vật. Bằng không thì Mạc Phàm động thái vừa nãy, chỉ sợ đã phạm vào vị đế hoàng thần cảnh rồi. Xì xì xì xì xì xì. Đống lửa đang âm ỉ tại bên trong sương mù cháy. Mạc Phàm ngồi ngay thẳng yên vị bên cạnh hai cái yêu nhã mỹ nhân Ơ Pây cùng Tiểu Mây. Đang định chậm rãi ôm đến Tiểu Thiên Hy trên tay Tiểu Mây thời điểm. Bên cạnh truyền đến vài tiếng vang động. Mới đầu, hắn vốn còn tưởng rằng một vài cái muốn chết yêu ma nào đó bị mùi thịt người hấp dẫn đến đây. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một lần về sau, nơi này là Hải Lâu Sahara, cơ bản liền không thể nào có yêu ma bị phản chiếu sinh ra được. Hơn nữa, cái này dù gì vẫn là đạo nhái nguyên mẫu Sahara sáng tạo lại. Cứ việc không có thực tế mấy bộ là kinh khủng chém giết, nhưng cũng không nên nói có người sẽ mò được đến đây. Bên hồ đứng đốt lửa người, các ngươi là người hay yêu? Lúc này, một cái phiêu mỏng manh thanh âm từ hư vô vân kiều chỗ sâu truyền đến. Không những là có người, còn là nữ nhân, kia là một nữ tử thanh âm, rõ ràng mà kiêu kỳ, giống như là tiểu thư đài các hoàng tộc nào đó giọng nói vậy. Mạc Phàm có chút không thể tin được nhìn qua hư vô nại hàng người đang đi tới. Cơ hồ còn cho rằng mình nghe lầm, nhân loại, chúng ta liền chỗ này cũng bị lạc. Ta tên là Mạc Vĩ Kỳ. Mạc Phàm quyết đoán muốn biết đối phương là ai. Hắn ra hiệu cho Ơ Pây. Tiểu Mây yên vị chớ kích động. Trước tiên vẫn là quan sát. Đống lửa nho nhỏ chiếu sáng phi thường có hạn. Chỉ mờ mờ chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Liền liền sương mù sơn cốc cản trở tầm nhìn bọn hắn không ít. Trong bụi vẫn vân kiều bước ra. Một cái vai cao cùng khuôn mặt nhỏ nhu mì mà tao nhã khí chất. Cặp kia kim sắc đôi mắt đẹp càng chi vận hút hồn. Nàng hất lên một kiện công thức xiêm y để đi lại. Cùng cái này sơn cốc hoang vắng rất không hợp nhau. Nàng thuận lấy ánh lửa đi tới. Không do dự hướng Mạc Phàm đám người mà tiến lại gần. Thân ảnh cũng tại đống lửa phác họa bên trong càng ngày càng rõ ràng. Có như vậy một nháy mắt khiến người khác nhìn xem rất dễ sinh ra một loại ảo giác. Nghĩ lầm cái này là giả giả gạt người, có thể là một loại nào đó huyễn thuật, nhưng nhìn rõ về sau, Mạc Phàm phát hiện đây chính là một cái có máu có thịt nữ nhân. Ăn mặc tao nhã hoa lệ, dung mạo kinh diễm tiểu thư nhưng không chút nào phảng phất phách ngăn khó gần. Dáng người này mặc lên công thức xiêm y, quần đen nữ quân sĩ bó sát vào càng gợi cảm chết người. Có thể hỏi, Mạc Phàm mở miệng trước. Nàng đem tóc mình bên trên mang theo mây khăn rải xuống tới. Ngay trước mặt Mạc Phàm cũng không có nhìn trực tiếp vào mắt. Chỉ là hơi nhún người hành lễ một cái. Chậm rãi từ từ nở ra nụ cười vui mừng. Ta cùng bằng hữu mình bị lạc. Ta là Aileen, ngươi là Aileen. Mạc Phàm thấy choáng, trời sập xuống cũng không có nghĩ tới ở cái hải lâu Sahara lại là nhìn thấy lại Aileen a, sơn cốc mờ nhạt. Rừng núi hoang vắng lạnh lẽo, đống lửa chập chờn, không hiểu xuất hiện một cái mỹ nhân, đi lên liền nhẹ giải áo tơ, hóa ra phiền phức, ngọa tàng chi kỷ người quen a, cách chương.